Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau và ngày hôm nay Tâm An sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Một Kiếp Tình được viết bởi tác giả Trương Huệ. Sẽ là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này rồi và Tâm An không để quý vị phải chờ đợi quá lâu. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Từ ngày mà Hải đi, bà nội Giang chỉ có một mình lủi thủi trong ngôi nhà ấy. Chỉ còn một người làm duy nhất, đó chính là Hằng. Cho dù cô ta chỉ có một mình ở cùng với bà Giang, nhưng lại không dám tỏ thái độ. Mọi động thái của cô ta đều được Hải theo dõi sát sao. Nhìn căn nhà vắng tanh, cô ta cảm thấy buồn lắm. Lúc trước còn có người để mà đấu đá qua lại. Bây giờ chỉ có một thân một mình trong ngôi nhà rộng lớn này. Đôi lúc cô ta sợ, đến chả còn dám ngủ. Tối hôm đấy cô ta lại ôm cây gối bước vào phòng của bà Giang. Bà ơi, bà cho con ngủ cùng bà có được không ạ? Con sợ lắm, con chả ngủ được. Không làm điều gì khuất tất, mắc mớ gì mày phải sợ? Trùng hợp là con lại làm nhiều điều như thế lắm, bởi vậy con mới sợ. Con sợ lắm bà. Còn trẻ thì lo mà sống tử tế, chứ đừng có giống ta. Bây giờ ta già rồi, không con không cháu bên cạnh. Có đứa cháu duy nhất, nó cũng bỏ ta mà đi. Kìa bà đừng nói như vậy mà tội nghiệp cho anh Hải. Anh ấy cũng phải có cuộc sống riêng của anh ấy chứ ạ. Mày cứ làm như mày hiểu chuyện lắm ý. Anh ấy còn dặn dò con là phải chăm sóc cho bà thật tốt. Còn nói nếu mà con mà chăm bà không tốt, anh ấy tìm con tính sổ cơ mà. Thế cơ à? Xem ra nó cũng có hiếu với ta như vậy sao? Con nghĩ bây giờ chỉ có bà với con sống với nhau trong ngôi nhà này thôi, nên bà phải thương con đấy ạ. Buổi tối bà phải cho con ngủ cùng với bà. Thế thì ngày mai mày ăn cơm với bà luôn nhá, cho bà khỏi buồn. Thế lại không được đâu bà. Sao lại không? Người làm đâu được phép ăn cơm cùng với chủ ạ. Bây giờ còn chủ tớ cái gì? Còn cái tiếng nói nào trong ngôi nhà này nữa đâu. Bà ơi, bà đừng nói thế. Trong mắt của con, bà luôn là người chủ ai nhất ạ. Mày chỉ được cái giỏi nịnh nót. Bảo sao ngày trước con đàn bà đó, nó lại yêu quý mày đến như vậy. Con một thân một mình, không nơi nương tựa, nơi đất khách quê người. Nếu như con không nịnh nọt, thì con biết sống thế nào ạ bà? Bây giờ con nghĩ khác rồi. Sau này con nghe theo lời của bà, sống tử tế. Không, đến lúc con già rồi, con lại phải cô độc một mình. Biết như thế là tốt. Giác ngộ rồi đấy. Bà Giang thở dài ngao ngán. Đến cuối cuộc đời, lại phải sống cạnh một người dưng không quan hệ máu mủ, thậm chí còn chẳng dám nói nặng lời. Đúng là đáng đời cho bà. Mọi người ở trên thôn lúc này đang vội vã tổ chức lễ cưới cho Hải và Mai. Nhưng mà Mai cảm thấy không được vui cho lắm. Phải nhận ra điều gì đó. Nhưng mà khi anh hỏi cô, thì cô lại không nói gì. Anh đem tất cả những muộn phiền trong lòng tâm sự với Trường. Trường nghe xong thì chỉ cười và nói với anh. Này cái anh kia, ai lại đem những chuyện này ra mà hỏi tình địch bao giờ? Thôi, anh đừng đùa tôi. Tâm trạng của tôi bây giờ não nề lắm. Anh giúp tôi đi. Nói thật chứ không đùa đâu. Biết đâu tôi cảm thấy cô ấy ở bên cạnh anh không được hạnh phúc, tôi lại dở chứng, muốn cướp cô ấy thì sao? Lòng người thay đổi, giống như lật bàn tay, úp với ngửa, chỉ trong vòng có vài giây thôi. Ơ cái anh này, thật là... Thôi được rồi, tôi không đùa với anh nữa. Đùa nhiều quá, lại mất vui. Hải đứng dậy, Đúng là bây giờ anh chả có tâm trạng gì để đùa. Lúc Hải đang định bước đi thì Trường lại cầm tay của Hải kéo lại và nói luôn. Ơ cái anh này buồn cười nhỉ, làm cái gì mà nóng nảy thế? Bây giờ không phải thời gian để có thể nguội lòng nguội được. Thôi được rồi, nể tình anh cũng tốt bụng nên tôi có thể tham mưu cho anh một chút. Nói thật, tôi và cô ấy quyết định đám cưới. Tôi cứ cảm thấy cô ấy không vui. Tôi hỏi cô ấy, nhưng mà cô ấy cứ bảo là em không sao, không có chuyện gì. Nếu như không có chuyện gì, tại sao cô ấy lại có thái độ buồn như vậy chứ? Thế tôi hỏi thật anh nhé, anh có làm gì sai với cô ấy không? Tất nhiên là tôi không làm gì sai rồi. Cô ấy muốn cái gì, tôi đều chiều theo ý của cô ấy. Thậm chí những thứ mà cô ấy nói là không muốn, tôi vẫn làm cho cô ấy mà. Ôi trời đất ơi, thứ mà người ta không muốn, anh còn cố làm cho người ta làm gì? Sao con người của anh độc tài quá vậy? Không phải là cô ấy, chắc là cô ấy sợ tôi chi tiêu vì cô ấy lãng phí, nên cô ấy bảo với tôi là không muốn. Tôi chả hiểu tính của cô ấy còn gì. Nếu không phải nguyên nhân này, thì là nguyên nhân gì nhỉ? Suy nghĩ một lúc, Trường như chợt nhớ ra điều gì, anh liền nói với Hải. À, nghĩ đến chuyện kết hôn, thế anh đã cầu hôn cô ấy chưa? Lúc này Hải mới ngớ người. Ờ nhỉ, tôi chưa. Thế thì cô ấy không vui là đúng rồi. Người ta là con gái, đã trải qua bao nhiêu đau khổ trong quá khứ rồi. Bây giờ không có một lời cầu hôn đàng hoàng, chắc chắn là cô ấy đang suy nghĩ linh tinh. Có khi lại nghĩ, vì cô ấy không xứng đáng, nên anh mới không làm như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy không xứng đáng với tôi cả. Suốt bao nhiêu năm rồi, tôi còn nghĩ mình không xứng đáng với cô ấy chứ. Bởi vì tôi khiến cho cô ấy khổ, tôi không bảo vệ thật tốt cho cô ấy. Tại sao cô ấy lại nghĩ thế? Cách giải quyết nhanh nhất bây giờ là anh phải tìm cách cầu hôn cô ấy. Làm sao để cô ấy cảm nhận được tình yêu chân thành của anh, thế thì cô ấy mới đồng ý kết hôn với anh và không buồn chứ. Nhưng mà nói thật nhé, từ trước tới giờ tôi có cầu hôn với ai bao giờ đâu, nên tôi chả có tí kinh nghiệm gì. Anh đừng có mà nhìn tôi cũng chưa cầu hôn ai bao giờ, nên không có kinh nghiệm để mà chỉ dạy cho anh đâu. Thế bây giờ tôi phải làm thế nào nhỉ? Anh giúp tôi đi. Đây là trên núi, chứ không phải dưới đồng bằng, nên không có những địa điểm xa hoa. Tốt nhất là nên tìm chỗ nào thật đơn giản, nhưng mà phải đẹp một chút. Anh ở trên này lâu như thế, chắc chắn anh phải biết nơi đó, đúng không? Anh chỉ cho tôi. Mắc mớ gì tôi phải chỉ cho anh, tôi chả được lợi lộc gì. Anh muốn cái gì, tôi cho anh hết, nhưng mà trong khả năng của tôi. Tôi muốn tất cả gia sản của anh, có được không? Một nửa đi, được chứ? Trường nghe xong thì phá lên cười sảng sặc. Thế thì có ngang ăn cướp à? Tôi không phải loại người như thế, anh đúng là dở rồi. Chợt nhớ ra đồi hoa trên núi, Trường à lên một tiếng rồi kéo Hải đi. Để tôi đưa anh tới một nơi, có nhiều hoa lan rừng đẹp lắm, tầm này chắc đang nở rộ. Thế rồi hai người cứ đi với nhau, đi khoảng một tiếng thì đến nơi. Lúc này Hải lo lắng nhìn Trường. Ôi, nơi này đúng là đẹp thật, nhưng mà làm sao? Đi hơn một tiếng đồng hồ mới đến, đưa cô ấy đi cầu hôn mà đi xa như thế này, có khi nào cô ấy từ chối tôi không? Thì hôm nào nhân tiện đi hái thuốc, anh đưa cô ấy tới đây rồi cầu hôn với cô ấy luôn, sẵn tiện thế còn gì. Ờ nhỉ, đúng là tôi không nghĩ ra thật. Yêu đương vào đúng là lú hết cả đầu. Bây giờ tôi đánh dấu giúp anh, nếu không đưa cô ấy đi một hồi mà không tới nơi được, có khi cô ấy từ chối lời cầu hôn của anh thật đấy chứ. Là một người làm ăn giỏi giang như vậy, nhưng nhắc tới chuyện tình cảm, Hải lại ngây ngô giống như một đứa trẻ mới lớn. Nhiều lúc anh cũng chẳng hiểu được bản thân của mình. Anh đã đi mua đất ở trên núi rồi, nhà cũng làm xong rồi, tất cả đều là nhờ sự giúp sức của những người xung quanh. Họ chẳng có máu mủ ruột già gì với anh, nhưng họ lại rất tốt. Anh rất cảm kích tấm lòng của họ. Rồi sau này có đường thông rồi, họ có thể xuống núi để buôn bán. Như vậy cuộc sống của họ sẽ ổn định hơn. Cả cuộc sống của anh và Mai sau này cũng sẽ tốt hơn. Anh đi về nhà bà lão ở tạm, bởi vì anh và Mai chưa cưới nhau nên không thể đưa Mai về nhà của anh ở được, mà anh lại chẳng muốn xa cô một chút nào. Cả một buổi trời không thấy Mai, Hải rất lo lắng. Thế nhưng lúc nhìn thấy, Mai lại quay đi làm ngơ, có điều trong lòng của cô đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Em đang làm gì đấy? Em đang làm việc. Để anh làm cho, em đừng làm nữa, mệt lắm. Không cần, không cần đâu, em làm được mà. Hải lúc này nắm lấy tay của cô. Anh biết, anh là một người đàn ông chưa hoàn hảo. Anh cũng không hỏi, nên cũng không biết em nghĩ gì. Nếu anh làm gì sai, em cứ nói với anh nhé. Anh có thể sửa sai mà. Anh có làm gì sai đâu. Anh chả có lỗi gì cả. Anh đừng có suy nghĩ nhiều. Bởi vì muốn tạo bất ngờ cho Mai, nên Hải không bật mí thêm gì. Anh chỉ hẹn với cô. Ngày mai, anh và em lên núi hái thuốc nhé. Chẳng phải là bọn mình mới đi hôm trước à? Anh nhớ có loại thuốc anh còn chưa hái được. Em đi cùng anh nhé. Anh sợ đi một mình lạc đường lắm. Thôi được rồi, ngày mai em đi cùng với anh. Hải nghe xong vui lắm, cuối cùng thì Mai cũng đồng ý. Lần này anh sẽ tạo cho cô một bất ngờ lớn. Anh vội vàng đi mua hai chiếc nhẫn, vì đường xa nên đi tới tận đêm anh mới về. Mai đang còn ở trước cửa chờ anh. Lần này nhìn thấy anh, cô không im lặng nữa, mà lên tiếng mắng mỏ anh một trận thật to. Anh đi đâu ấy? Có thể nói trước với em một tiếng được không? Tại sao cứ hết lần này tới lần kia? Anh khiến em lo lắng như thế hả? Em không liên lạc được với anh. Em không biết anh đi đâu cả. Nhờ anh đi luôn, thì em biết phải làm thế nào? Câu hỏi này của Mai khiến cho Hải cảm thấy đau lòng lắm. Dường như cô vẫn chưa thể nào đặt niềm tin tuyệt đối vào anh. Vẫn có những rào cản trong chuyện tình cảm giữa hai người. Hải không dám trách móc cô. Anh chỉ nhẹ nhàng bước đến, ôm cô vào lòng, thủ thỉ với cô. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Chỉ nốt lần này thôi, lần sau đi đâu, anh nhất định phải nói với em. Anh xin lỗi, nha. Tại vì em lo lắng cho anh thôi, nên em mới cáu gắt như vậy. Anh cảm thấy rất vui, anh vui vì điều đó. Tất nhiên là Hải hiểu vì sao Mai lại như vậy. Anh cũng tự hứa với lòng là sau này anh sẽ đối xử thật tốt với cô. Sẽ để cho cô quên hết tất cả những chuyện không vui đã từng xảy ra trong quá khứ. Sáng hôm sau Hải dậy thật sớm để chuẩn bị. Anh để chiếc nhẫn vào trong túi rồi cẩn thận khóa lại. Nhìn thấy anh dậy sớm như vậy, Mai lại khá ngạc nhiên. Anh không ngủ được à? Sao lại dậy sớm thế? Anh dậy để chuẩn bị. Lát còn lên núi hái thuốc chứ. Đi muộn một chút cũng được mà. Hôm qua anh ngủ muộn như thế. Anh khỏe lắm. Thậm chí bây giờ anh còn có thể cõng em lên trên núi. Em nặng như thế, làm sao mà anh cõng được chứ? Em không nặng một chút nào. Sau này mỗi ngày còn phải ăn thêm mấy bát cơm. Thôi được rồi. Nghe anh nói như vậy, em cảm thấy không quen. Hải có thể không ngọt ngào với những người xung quanh, nhưng nhất định phải ngọt ngào với người con gái bên cạnh mình. Anh cảm thấy câu nói này rất đúng. Mai lúc này cười, nhìn cô cười hiền lành như vậy, anh lúc nào cũng chỉ muốn chìm đắm vào trong nụ cười của cô. Chờ Mai chuẩn bị đồ xong xuôi, anh và cô cùng lên núi. Cả hai đi rất chậm, vừa đi qua lại vừa nói chuyện với nhau. Chẳng quan trọng đích đến là khi nào. Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đấy, anh có ghét em không? Anh không phải là kiểu người vừa nhìn thấy ai đó đã ghét. Còn em thì sao? Lúc đấy em cảm thấy anh là con người như thế nào? Chỉ vừa mới gặp em thôi là em biết. Anh là người rất là tốt bụng nên không dám tùy tiện đánh giá anh. Thế còn em thích anh từ lúc nào? Câu hỏi này rất khó bởi vì em không biết. Nhưng mà lâu lắm rồi. Chỉ là em không dám nói ra thôi. Thực ra anh cũng thế. Anh thích em từ lâu lắm rồi. Hải nắm tay Mai. Con đường này có thể cứ như vậy dài mãi cũng được. Chẳng sao. Chỉ cần có cô đi cùng với anh không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Mai chỉ cây thuốc cho Hải, sau đó nói với anh. Cây thuốc ở kia rồi, Nhưng mà nó ở trên vách đá cao như vậy, anh thực sự muốn hái nó sao? Đúng rồi, phải hái được chứ. Anh đang nghe bà nói chuyện, bà nói là nó có thể chữa được bệnh ung thư. Những thứ tốt thường khó mà có được. Không có thứ nào có thể chữa được bệnh ung thư đâu anh à. Trừ khi bệnh đó mới chớm nở. Biết đâu có người cần thì sao? Như thế này gọi là một công đôi việc. Hải vừa có thể lấy được thứ thuốc có thể cứu người, vừa có thể cầu hôn cô. Hơn nữa ở dưới đất đá kia có một bông hoa rất đẹp. Anh muốn lấy nó để tặng cho cô. Mai biết Hải không phải là một người quen đồng núi, nên cô không muốn cho Hải xuống dưới đó một chút nào. Vạch đá treo leo thế kia quả thực rất nguy hiểm. Thế nhưng anh lại quyết định bước xuống đó. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, Mai đều cảm thấy run sợ. Cô cầu trời cầu Phật để cho Hải có thể bình an. Lúc nhìn thấy anh xuống nơi an toàn, cô mới có thể yên tâm một chút. Anh Hải lấy bông hoa, ngậm nó vào trong miệng. Anh lấy thuốc cho vào gùi, lại cẩn thận bám vào dây và trèo lên. Lúc anh lên đến nơi, Mai mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lần sau anh đừng làm thế, em sợ lắm. Không sao đâu, anh rất cẩn thận, em đừng lo. Mai cầm lấy bông hoa mà Hải tặng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bông hoa nào đẹp đến như vậy. Nó còn gần như là phát sáng, lấp lánh vô cùng. Ôi, đẹp quá. Nếu như em thích, sau này anh sẽ tìm nhiều loại hoa độc lạ cho em nhé. Thôi không cần đâu, những thứ thuộc về tự nhiên, chúng ta không nên tàn phá nó. Nếu như anh lấy nó cho em, thì nó chỉ đẹp trong phút chốc mà thôi. Còn nếu như để lại, thì nó đẹp mãi mãi. Người con gái mà anh thích có một tâm hồn thật trong trẻo. Anh rất vui vì điều đó. Sau này anh sẽ cố gắng trở thành một người tốt như cô. Như vậy mới có thể xứng đáng ở bên cạnh cô chứ. Anh Hải à, lấy được thuốc rồi, chúng ta xuống núi thôi. À, anh đưa em tới một nơi. Nơi nào? Một nơi rất đẹp. Có thật không đấy? Nhưng anh đâu có thông thuộc nơi này. Sao anh lại biết có một nơi rất đẹp? Là anh vô tình phát hiện ra nó. Chúng ta đi thôi. Mai cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn bước đi theo anh. Nơi đó chắc phải đẹp lắm, nên Hải mới muốn cô tới cùng anh. Đứng trước rừng hoa phong lan, Mai ngỡ ngàng. Ở nơi này lâu như vậy rồi, cô chưa từng tới đây. Xung quanh là một màu hồng xinh xắn, rất rất đẹp. Mặc dù nơi này có rất nhiều hoa, nhưng anh thấy em là nổi bật nhất, là bông hoa xinh đẹp nhất trong lòng anh. Cho dù xung quanh có bao nhiêu thứ đẹp đẽ hơn, thì cũng chờ thu hút anh bằng em. Anh cảm ơn em vì em đã chọn ở bên cạnh anh. Hải nắm lấy tay của Mai, anh đứng đối diện với cô. Cô có thể cảm nhận được trong đôi mắt của anh, cô là tất cả. Lúc này, Hải từ từ quỳ một chân xuống, rồi lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ trước. Em có đồng ý ở bên cạnh anh cả cuộc đời này không? Anh cảm thấy mình sẽ không thể nào sống nổi nếu như thiếu em. Vậy nên suốt thời gian qua, anh vẫn luôn tìm kiếm. Gặp được em rồi, cuộc sống của anh giống như được mở ra một ngưỡng mới. Mọi thứ đều tươi đẹp hơn, có sức sống hơn. Anh học mấy câu này ở trong sách có phải không? Ừ, anh cố gắng học thuộc rồi chứ. Nhưng mà có phải giọng của anh không được hay nên mới bị em phát hiện? Mai đưa tay về phía trước như ngầm nói với Hải là cô đồng ý. Hải ngay lập tức đeo nhẫn vào tay của cô. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đồng ý. Hải đứng lên rồi, Mai vẫn còn cười suốt. Anh ngại lắm nhưng lại chẳng biết nói sao, cứ gãi đầu gãi tai. Sáng nay anh cố gắng dậy sớm để ôn lại một lần đấy chứ. Anh vốn dĩ không phải là người giỏi ăn nói. Anh chỉ sợ em từ chối. Mai đưa tay lên che miệng của Hải. Anh vốn dĩ không cần phải nói gì, em đều có thể hiểu mà. Anh chỉ muốn cho em một danh phận rõ ràng, không muốn em phải thua kém bất cứ ai. Anh biết mấy ngày nay em rất buồn. Lúc này Mai cảm thấy mình đúng là trẻ con. Cô nói là không cần, nhưng mà trong lòng của cô lại rất cần. Cô cảm thấy buồn không phải vì cô yêu cầu anh hay muốn đòi hỏi anh phải làm gì đó thật hoành tráng cho cô. Chỉ là cô cảm thấy tủi thân, cô cũng là con gái, cũng muốn có một lễ cưới thật đầy đủ. Hai người nắm tay nhau xuống núi, tâm trạng đều vô cùng thoải mái. Cũng là lúc Hải nhận ra, không cần phải có quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần thật lòng thôi là đủ. Cuối cùng thì ngày mà hai người mong chờ nhất cũng đến, ngày đám cưới. Đám cưới trên núi tất nhiên là không xa hoa, giống như ở dưới đồng bằng. Ở đây chỉ có những con người chân chất thật thà, những thứ giản dị. Tuy vậy mọi người vẫn cố gắng giúp Hải và Mai có một đám cưới đầy đủ nhất, long trọng nhất. Mọi người lên tiếng trêu chọc. Đám cưới này là lớn nhất trong thôn rồi đấy. Chưa có một người nào đám cưới mà có tới mấy con trâu như thế này đâu. Hải liên tục cười và cảm ơn mọi người. Con cảm ơn các cô các chú đã giúp con không biết nói gì hơn. Có cái gì đâu mà phải cảm ơn, chỉ cần sống hạnh phúc tử tế với nhau là được rồi. Mọi người ở trên núi chưa bao giờ có trường hợp bỏ nhau, cứ lấy nhau là ở với nhau cả đời, đến khi nào không còn sống nữa thì thôi. Thế nên khi cưới nhau ở đây, bắt buộc phải lập một lời thề. Lời thề như thế nào ạ? Phải lập lời thề sau khi đám cưới là sống chết có nhau, sướng khổ thì cùng chịu. Nếu mà ai mà làm sai là bị thần rừng bắt đi, không bao giờ có cơ hội quay trở lại đây. Hải nghe xong không một phút ngần ngại, anh thề luôn. Có mọi người chứng kiến ở đây, con xin thề, sau này con sẽ cùng với vợ của con đồng cam cộng khổ. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nhất quyết không buông tay nhau. Bọn con cố gắng có một cuộc sống thật tốt. Con sẽ cho cô ấy có một cuộc sống không phải lo lắng hay suy nghĩ gì ạ. Mọi người vô cùng hài lòng, vỗ tay ầm ầm, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với Hải và Mai. Đám cưới ở trên núi vui lắm, từ buổi sáng cho tới tận đêm khuya. Lúc này trời tối rồi, mọi người còn đốt mấy đống lửa, múa những điệu múa truyền thống quanh đống lửa đó. Ai nấy đều cười rất rạng rỡ. Mai quay sang nhìn Hải, nhoẻn miệng cười với anh. Em cảm thấy hạnh phúc quá, cứ như là một giấc mơ vậy. Không có giấc mơ nào ở đây cả. Hiện thực là chúng ta đã được ở bên nhau. Ở bên nhau thật rồi em ạ. Đến tận nửa đêm mọi người mới nghỉ ngơi. Ai đó về nhà đấy. Hải đưa Mai về nhà mới để nghỉ ngơi. Nghĩ tới đêm động phòng, trong lòng của Mai vẫn còn một chút gượng gạo. Giả như cô không gặp biến cố năm xưa, thì bây giờ cô có thể ở bên cạnh Hải một cách trọn vẹn nhất. Mai bước vào trong nhà đợi Hải. Lúc này anh ra ngoài gặp một người nào đó vừa mới lên núi. Mai chỉ nghĩ đơn giản là người đó báo cáo tình hình công việc thôi. Có lẽ việc gì đó gấp lắm nên mới đến giờ này. Hải nói chuyện với người đàn ông đấy, giọng nói hơi bé. Có chuyện gì? Nói nhanh. Em đã tìm được lão ta rồi. Ở đâu? Gần nhà bố đẻ của chị Mai. Khốn kiếp thật. Đừng có nói lớn tiếng, kẻo cô ấy nghe được. Tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Bây giờ cậu vào trong nhà ngủ đi, sáng ngày mai tôi trở về. Thôi em về luôn đây, em không muốn làm phiền tới tuần trăng mật của anh chị đâu ạ. Lão ta vẫn chưa biết chuyện, thế nên anh cứ yên tâm. Nhưng mà nhớ, đừng có đánh rắn, động rừng đấy. Vâng vâng, em biết rồi. Mấy năm nay song song với chuyện đi tìm Mai, thì Hải cũng tìm ra kẻ đã gây ra cái chuyện khốn nạn năm đó đối với cô. Có một chút bằng chứng nào hay là manh mối nào, anh đều cài người vào trong để nghe ngóng tình hình. Biết là không phải người ở xa mà chỉ xung quanh làng đó. Theo như lời Mai nói thì người đó là một người lớn. Thế nên Hải đã theo những dấu vết đó mà truy tìm. Bây giờ tìm được lão rồi, anh chỉ muốn ngay lập tức xé xác lão ra để cho lão ta nếm trải cái cảm giác đau đớn tận cùng mà Mai đã từng trải qua. Hít một hơi thật sâu để đè nén tất cả những cảm xúc bồng bột ấy, Hải mở cửa bước vào bên trong. Mai nhìn về phía của anh, sau đó hỏi anh. Người ấy đi đâu rồi à anh? Sao anh không mời người ta vào trong nhà? Bây giờ đang là lúc có sương muối, độc lắm. Cậu ấy có việc nên xuống núi rồi. Muộn như thế này rồi mà anh còn để cho cậu ấy về sao? Cậu ấy không muốn làm phiền đến chúng ta. Hải nói xong ngồi xuống bên cạnh Mai, anh nắm chặt lấy bàn tay của cô, trong vô thức mà càng siết chặt hơn, khiến cho cô nhíu mày. Có phải đã có chuyện gì xảy ra không? Em có thể giúp được gì? Anh nói cho em nghe. Người đó đến đây vào giờ này chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Mai này, anh giải quyết xong tất cả rồi, em không cần phải bận tâm. Đúng là em chẳng giúp được gì cho anh cả. Đừng nói như thế, em chỉ cần ở bên cạnh anh, như vậy là đủ rồi. Em không cần phải làm bất cứ điều gì cho anh cả. Quãng thời gian sau này, cứ để anh được chăm sóc cho em, để một mình anh gánh vác là được. Cách nói chuyện này của Hải rất lạ. Mai rất muốn hỏi là có chuyện gì, nhưng mà cô biết anh cố ý giấu cô, nên có hỏi chắc chắn anh không trả lời. Hải cũng nhận ra được điều đó. Anh không muốn cô có suy nghĩ rằng anh đang giấu giếm cô, nên anh đành nói cho cô nghe. Thực ra là ở nhà có chuyện, công việc không được suôn sẻ lắm, nên cậu ấy mới đến đây tìm anh vào giờ này. Có người nhúng tay vào chuyện làm ăn của nhà anh. Vậy anh có phải về không? Nếu anh phải về thì ngày mai em về cùng với anh. Không cần, không cần. Anh bảo cậu ấy tự giải quyết, sau đó anh về sau. Chuyện làm ăn không thể nào tránh khỏi, em đừng quá lo. Anh có nhiều kinh nghiệm rồi mà. Nghe anh nói như vậy, Mai cũng tạm thời yên tâm. Ít nhất thì cô cũng biết được lý do khiến cho anh lo lắng. Hải lại không muốn vì những chuyện không đâu mà khiến cho không khí của đêm tân hôn bị phá vỡ. Anh lấy lại tinh thần, là người chủ động hôn lên môi của cô. Một chiếc hôn mãnh liệt và bất ngờ khiến cho Mai không khỏi kinh ngạc. Phải mất tới mấy giây cô mới có thể hòa vào cùng với anh. Chiếc hôn ngọt ngào miên man đưa hai người vào một thế giới tươi đẹp nào đó. Cảm giác như đang ở một nơi nắng bồng bềnh. Hai vòng tay ôm chặt lấy Mai, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn. Tất cả những khờ dại, tất cả là nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô ở trong vòng tay của anh bé nhỏ, vòng tay của anh bao trọn lấy cơ thể của cô. Từng cử động của anh dù là nhỏ nhất cũng khiến cho cô tê dại. Anh cố gắng nhẹ nhàng với cô nhất có thể. Anh không muốn cô phải chịu thứ cảm giác đau đớn, càng muốn ôn định lại tâm trí cho cô. Anh biết là cô chưa thể nào quên những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nên tất cả những hành động của anh phải đều cẩn trọng. Rồi thời gian sẽ từ từ khiến cho vết thương ấy lành lặn và biến mất mãi mãi. Hai ngày hôm sau đó, Hải phải lấy lý do về giải quyết công việc để xuống núi. Anh không thể nào để cho kẻ khốn nạn dừng dưng sống ở bên ngoài xã hội như vậy. Lão ta cần phải trả giá cho những việc mà lão ta đã gây ra. Quay trở về nơi đó, nơi mà Hải không bao giờ muốn cả anh và cô phải đặt chân tới. Có một người bố không biết yêu thương con gái của mình, có một người bố chỉ biết lợi dụng con của mình để ăn sung mặc sướng. Thế nhưng lúc Hải gặp lại ông ta, nhìn ông ta lại giống như một kẻ ăn mày. Không biết là với số tiền 1 tỷ kia, ông ta đã làm gì mà chỉ có mấy năm trôi qua đã thân tàn ma dại thế này. Nhìn thấy Hải, ông ta nhận ra ngay, vội vàng chạy tới hỏi han. Con rể đây à? Con rể, con đến đây một mình sao? Thế cây Mai đâu? Nó có khỏe không? Sao nó không về đây với con? Hải lúc này giả vờ ngạc nhiên. Con tưởng là cô ấy về đây rồi ạ. Cô ấy bỏ đi lâu lắm rồi. Từ ngày ấy bọn con chưa gặp lại nhau. Cô ấy còn nợ con ít tiền, nên hôm nay con tới đây. Nếu như cô ấy chưa về, thì bố có thể thay cô ấy trả lại món nợ của con, có được không? Nghe tới khoản nợ mà con gái mình mắc phải, ông ta vội vàng chối đây đầy như đỉa phải vôi. Bố làm gì có tiền mà trả nợ thay nó? Thế nó nợ nhiều không mà mày phải tới tận đây để đòi? Cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm triệu thôi. Cái gì cơ? Mấy trăm triệu mà không nhiều á? Bố mày đang còn phải đi nhặt từng cái chai cái lọ để bán lấy tiền ăn qua ngày đây này. Tiền đâu mà giả? Thế cái số tiền mà bố bán con gái mình, bố đã tiêu hết rồi sao? Thôi đừng có nhắc đến nữa. chỉ có bằng đấy tiền thấm vào đâu. Không được, mấy ván bài bạc, chán chết. Ông bán con gái xong, ông lấy tiền đi đánh bài đánh bạc sao? Đúng là đáng cười chê. Mày đừng nói chuyện giống như kiểu bề trên. Nếu có tiền thì cho thêm vài triệu đi, còn không thì cút. Tiền thì tôi không thiếu, tôi có thể cho bố vài trăm triệu. Nhưng mà bố phải làm gì đó để cho tôi cảm thấy bố có lợi ích một chút chứ. Chẳng phải bố cũng từng nghe qua câu không ai cho không ai cái gì sao? Thế mày muốn cái gì ở bố? Mày cứ nói thẳng ra xem nào. Nãy giờ cứ vòng vo, sốt hết cả ruột, chả thấy đi vào vấn đề chính gì, mất thời gian. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ tôi đi vào vấn đề luôn, theo ý của bố. Nghe nói bố có một người bạn bài bạc, rất là thân thiết, có phải không? Ở đâu ra? Tao chả có thân thiết với ai cả. Thấy ông ta như vậy, Hải đặt trước mặt ông ta một giấc tiền, đâu đó khoảng mấy chục triệu. Ông ta nhìn thấy tiền vội vàng chụp lấy, cất nhanh vào trong túi, sau đó niềm nở. Đúng là tao có một ông già, thân thiết, nhưng mà mày đừng nói ăn không, rồi lại chơi bài bạc, nghe không lọt tai tí nào. Hải lúc này lấy trong túi ra một xấp tiền lớn, rồi giơ ra trước mặt ông ta. Số tiền này sẽ là của bố, nếu như bố sắp xếp cho tôi, gặp riêng ông ta. Ông bá nhìn thấy tiền là thích lắm rồi, chỉ có điều Hải tự nhiên lại muốn gặp riêng bạn của mình, khiến cho ông ta không thể nào không tò mò. Thế mày gặp ông ấy làm cái gì? Ông ấy nghèo lắm, chơi bài nhiều quá nên nghèo luôn rồi, không có cái gì để cho mày lợi dụng được đâu. Ông ấy có miếng đất đang ở đấy thôi, bố cũng biết miếng đất ấy nằm ở vị trí đắc đạo mà. Đất cha, đất của các ông các cụ, lão ta không bán đâu. Vậy nên con mới nhờ bố tìm cách để con gặp riêng ông ta. Dạo này ông ta nợ nần nhiều nên không có ra ngoài, thành ra con không gặp được. Nếu như bố hẹn thì chắc chắn ông ta sẽ tới. Bố à, bố giúp con một lần đi. Nếu như mọi thứ thành công tốt đẹp, con chắc chắn không để cho bố phải thiệt thòi. Thà không để tiền ra trước mặt thì thôi, đằng này cứ dụ dỗ như thế này, ai mà chịu được. Nghĩ tới cầm tiền đi tìm mấy em chân dài là ông bá lại cảm thấy phấn khích rồi. Thế là ông ta gật đầu lia lịa đồng ý, nhưng mà vẫn mè nheo thêm một điều kiện. Tuy là bố đồng ý rồi, nhưng mà mày phải cho bố thêm một chút tiền chứ. Chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Lão già khốn kiếp đó trốn chui trốn nhồi giống như một con chó vậy. Hải đi tìm nhưng không gặp. Cũng may lão ta với bố của Mai là hai người bạn bài bạc với nhau, muốn nhanh chóng giải quyết thì anh phải chi tiền thôi. Anh cũng không muốn ở lại nơi này quá lâu, bởi vì anh sợ Mai trên núi lo lắng cho anh. Chỉ trong vòng một ngày, Hải có trong tay một cái hẹn. Vì hẹn tới nơi hoang vắng nên ông bá lại vô cùng thắc mắc. Tại sao mày lại hẹn ông ta tới nơi hoang vắng như thế làm cái gì? Chuyện của bố đến đây là kết thúc. Tốt nhất chuyện này bố không nên nói cho người thứ ba nghe. Bố hiểu chứ? Thế mày định làm gì ông ấy? Hải lúc này nói nhỏ vào tai của ông bá. Còn muốn giết chết ông ta. Ông bá nghe xong hoảng hốt đến mức ngã người xuống đất. Mày bị điên à? Giết người là đi tù. Mày mà không thủ không oán gì, tại sao mày lại muốn giết người ta? Bố cầm tiền của tôi rồi thì bố phải biết, bố cần phải im lặng. Nếu như bố dám nói cho người khác biết, tôi không ngần ngại để cho bố đi đoàn tụ với ông ta đâu. Cho dù tôi có đi cùng thì đàn em của tôi đang còn bên ngoài rất nhiều, chạy trời không lại với nắng đâu. Hải chỉ nói bừa vài câu, ai ngờ lại có tác dụng thật. Nói ra mấy câu này, anh cảm thấy có lỗi quá, giống như một đứa con bất hiếu. Nhưng mà anh cảm thấy khó chịu trong lòng, không muốn nói là người đàn ông này một chút nào, bởi vì ông ta hoàn toàn không xứng đáng. Do ông bá nói tụ tập đánh bài ở các nhà hoang nên lão già kia mới đến. Đến nơi không thấy ai, lão già cảm thấy bực bội, ngay lập tức chửi đồng. Mẹ kiếp thật, Tự nhiên gọi tới đây làm gì không biết. Đúng là cái thằng già đáng ghét, ngu dốt, ỉ như cái con của lão. Nghĩ tới Mai, lão bắt đầu cảm thấy tiếc, rồi chép miệng một cái. Mẹ nhà nó, nên làm như thế mà lại không ăn thêm được phát nào, đến tận bây giờ cứ còn cảm thấy bực bội. Thần thiết với lão mong một ngày nào đó con gái của lão quay về, đến bây giờ thì dẹp, dẹp mẹ nó đi. Lão ta chửi to rồi lại chửi nhỏ, cuối cùng lão ta quyết định đi về. Có ai đâu mà ngờ, thế mà lão ta còn chưa bước ra tới cửa thì cánh cửa bị đóng lại. Lúc này lão ta mới biết thế nào là thứ cảm giác hoang loạn. Lão ta đập mạnh tay vào cánh cửa và liên tục la hét. Có ai không? Có người ở trong này, sao tự nhiên lại đóng cửa lại thế hả? Trời tối dần, bên trong ngôi nhà hoang không hề có một chút ánh sáng, chỉ có một chút bóng mây từ bên ngoài hắt vào. Bất thình lình lão ta nhìn thấy một bóng trắng vụt qua. Lão ta hét toáng lên. Trời ơi! Ma! Ma! Bóng trắng ấy cứ xuất hiện liên tục, rồi lượn qua, lượn lại bên cửa sổ, khiến cho lão không dám ngủ, thậm chí còn đi bậy cả ra quần. Trời đất ơi! Không lẽ mày chết rồi hả Mai? Thế nên bây giờ, mày mới hiện về mà trêu chọc tao sao? Mà! Cút đi! Cút đi! Trong cái lúc lão ta thê thảm như vậy, thì cánh cửa bật mở. Hải cùng với mấy người bước vào bên trong. Khi nãy là cảm giác sợ tột cùng, còn bây giờ là cảm giác sợ không chịu được nữa. Hai chân của ông ta tự động va vào nhau run rẩy. Mấy người là ai? Một người đi cùng lúc này cười cợt. Là người thực thi công lý. Tôi không quen biết mấy người, tôi không nợ nần gì mấy người. Số tiền nợ do bài bạc tôi trả hết rồi còn gì. Đến mức bán hết cả nhà cả cửa đi là biết rồi. Các người tìm tôi để làm gì? Ông còn nhớ cái chuyện ông đã làm năm ấy không? Tôi làm gì? Có một cô gái bị ông hãm hại. Các người là đồng bọn của nó sao? Nếu có trách thì trách bố nó. Tại sao lại trách tôi? Nếu như lão ta không để cho nó ra ngoài vào ban đêm thì tôi làm gì có cơ hội? Một phát đấm giáng thẳng vào mặt của lão. Tại sao lại có thể ăn nói một cách ngông cuồng đến như vậy? Con người phải có đạo đức, phải có lương tâm của con người chứ. Làm ra chuyện như thế mà còn muốn đổ lỗi cho người khác sao? Lão ta bị một phát đấm mạnh đến mức cả người chao đảo. Lần này thì lão ta ngã hẳn rồi. Bây giờ lão ta già rồi, không còn được khỏe mạnh như trước, nên chuyện phải đối mặt với những trận đòn chẳng khác gì đứng bên cửa tử. Lão ta sợ chết lắm. Cứ nghĩ đến chuyện bị hại giết ở đây, lão ta lại không kiềm được nước mắt. Hối hận rồi hay sao? Mày có biết cô ấy phải trải qua những gì sau cái đêm định mệnh đó không? Tôi xin cậu, tôi biết là tôi sai rồi. Nhưng bây giờ không phải cô ta có cậu ở bên cạnh rồi sao? Đâu phải là quá bất hạnh chứ? Nghe cái cách nói chuyện của hắn, Hải chỉ muốn ngay lập tức giết chết hắn mà thôi. Thế nhưng giết người đồng nghĩa với việc anh là người vi phạm pháp luật. Anh không thể vì một kẻ cặn bã này mà vào tù được. Chỉ còn một cách khiến cho hắn sống không bằng chết. Hải đưa ra một tờ giấy. Trong này ghi hắn ta đồng ý sang nhượng tất cả tài sản của hắn ta. Sau khi nhìn thấy tờ giấy, hắn ta gào thét ầm ĩ. Các người đừng ép người quá đáng. Tôi chỉ có một ngôi nhà duy nhất này. Nếu như bây giờ tôi bán, lấy đâu ra đất mà sống? Chịu thôi. Bây giờ tôi muốn mua. Nếu như không mua được, tôi sợ tôi lại xuống tay, làm chuyện gì đó bậy bạ lên cơ thể của ông, thì chắc là ông không sống được đâu. Nhìn những người đi cùng với Hải và cả anh nữa đều vô cùng hung tợn, nên ông ta sợ lắm, vội vàng ký vào ngay. Cho dù giá trị của mảnh đất so với hiện tại phải rẻ hơn tới 50%, nhưng mà ông ta bắt buộc phải ký. Xong xuôi đâu đấy, Hải cất vào trong túi. Mấy người đi cùng anh, mỗi người tặng cho ông ta thêm một phát đạp, khiến cho ông ta muốn héo cả người. Lúc đi ra khỏi nơi đó, một người quay lại, nói chuyện với anh. Anh Hải à, như vậy có phải là quá nhẹ nhàng với bọn chúng rồi không? Anh đi một quãng đường xa xôi như thế, thằng bố không ra gì thì xin được một khoản tiền rất lớn, còn cái ông già này lại chẳng mất đi bao nhiêu. Hai kẻ đó đều là những kẻ có máu bài bạc. Cậu không cần phải dạy bọn họ cách tiêu tiền đâu. Cứ đến sòng bài mà tiếp họ đi, chắc là chỉ được vài phút là hết sạch tiền. Người đó ngay lập tức hiểu ra vấn đề, liền kéo nhau tới sòng bài để mai phục. Còn chưa tới hai ngày, hai kẻ đó dẫn nhau đến một lão già hãm hại Mai, vẫn còn vết sưng tấy trên mặt. Bố của Mai lại khác, mặt mũi của ông bá lại sáng láng hơn hẳn. Đúng là những kẻ máu lạnh, có máu bài bạc trong người thì không bao giờ ghét bỏ nhau được. Cho dù kẻ thù hãm hại con gái ngay ở trước mặt mà ông ta còn không nhận ra. Có máu ăn thua trong người khiến cho hai kẻ đó đặt cọc tiền liên tục, càng thua lại càng muốn gỡ, lúc thắng lại muốn ăn nhiều hơn. Thế rồi mấy ngày trôi qua, không ăn không ngủ. Hai đứa bọn chúng không còn một đồng tiền nào trong túi, cả người cạn kiệt sức lực, sau đó bị tống cổ ra ngoài sòng bài. Ông bá còn tệ hại hơn, bị dụ dỗ cắm cả nhà. Hai kẻ không còn nơi nương tựa, cũng chẳng có nhà để về, lang thang lếch thếch ngoài đường. Hải chỉ làm tới như vậy thôi, còn sau này quả báo vẫn giáng xuống đầu của hai kẻ, bởi vì cách ăn ở khốn kiếp. Nếu như anh dấn thân quá sâu vào thì anh lại trở thành một kẻ không ra gì. Anh không muốn như vậy. Sau đó anh vội vàng trở về với Mai. Anh đi cả tuần như thế, Mai ở nhà ngóng vào, ra trông, sốt ruột vô cùng. Lúc nhìn thấy Hải, cô chạy ra ôm chầm lấy anh, mặt rơm rớm nước. Anh cũng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng xoa lưng cho cô, thủ thỉ với cô. Anh xin lỗi, anh đi hơi lâu một chút. Em còn sợ anh xảy ra chuyện gì chứ. Có làm sao đâu, tất cả đều giải quyết xong hết cả rồi. Sau này, em không cần phải lo lắng chuyện gì về anh nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau sống ở đây, cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình. Vài tháng trôi qua, Mai bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình khác lạ. Cô thèm ăn chua, toàn đi hái quả rừng về để ăn. Hải cảm thấy như vậy, bắt đầu lo cho dạ dày của cô. Ăn nhiều đồ chua không tốt một chút nào. Nhưng mà Mai không ăn, lại không thể nào chịu nổi. Ngoài độ chua ra, thì cô chả muốn ăn đồ gì khác. Có một hôm Hải săn được một con sóc trên rừng, mang về nấu món thích nhất cho Mai. Nhưng mà lúc Mai ngửi thấy, cô lập tức chạy đi ra ngoài, cả cơ thể cứ như vậy bồn chồn nôn nao, cô chỉ muốn nôn thôi. Hải vội vàng chạy theo cô, vừa lo lắng vừa hỏi han. Em làm sao thế? Anh đưa em đi bệnh viện khám nhé. Mai nhìn thấy đoạn đường đang làm dở, nghĩ đến chuyện đi xuống núi quả thực là cô không muốn đi. Chắc dạo này em hay ăn đồ chua nên dạ dày có vấn đề rồi. Để em hạn chế lại nhé. Nhưng em không sao đâu mà, anh đừng quá lo lắng. Dù nói như vậy nhưng Mai lại cảm thấy rất lo. Hải đi làm nương rồi, Mai liền tới nhà bà lão. Thấy nét mặt nhợt nhạt của cô, bà lão cũng cảm thấy lo lắng. Sao thế Mai? Dạo này con bị ốm đi à? Nhìn con không được khỏe. Trên đường tới nhà bà lão, Mai ghé nhà trường đón bé Bin. Thằng bé ở trong lòng cô ngoan ngoãn lắm, càng nhìn cô càng cảm thấy thương nó. Bà lão lại tiếp tục hỏi nó. Ơ kìa con bé này, bà hỏi là con bị ốm à? Đang nghĩ cái gì thế? Con chỉ cảm thấy hơi mệt. Nhưng mà bà ơi, dạo này con ăn uống không được gì cả, chỉ thèm ăn đồ chua thôi. Nhiều lúc con cảm thấy nôn nao khắp cả người. Thèm đồ chua à? Thế tháng vừa rồi mày có tháng không? Lúc này Mai mới chợt nhớ là đã hai tháng qua đi, cô không thấy gì ghé thăm gì cả. Dạ thưa bà, khoảng hai tháng nay rồi. Thế thì có khả năng là chữa rồi đấy, là sắp có em bé. Mai nghe bà lão nói như vậy thì cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô sắp trở thành mẹ, lo là vì không biết đó có phải là sự thật hay không. Rồi chẳng biết tủi thân vì chuyện gì mà cô bật khóc nức nở. Bé Bình thấy cô như vậy, vội đưa tay lau nước mắt cho cô, tay nhỏ bé vỗ về cô. Ơ, mẹ ơi, mẹ đừng khóc mà. Mẹ không khóc nữa, con đừng lo cho mẹ nhé. Cô ôm thằng bé vào lòng thủ thỉ. Mai yếu đuối quá nên những người xung quanh Mai ai cũng muốn lo lắng cho cô. Không thể nào trách cô được. Cô hay tủi thân cũng là một chuyện bình thường thôi. Để chắc chắn hơn, bà lão đưa Mai tới nhà trưởng thôn. Ông ấy có thể bắt mạch và chuẩn đoán. Nếu đã 2 tháng rồi thì chỉ cần bắt mạch là có thể biết ngay. Ngồi đối diện với ông trưởng thôn mà Mai cảm thấy hồi hộp lắm. Cô rất mong chuyện này là sự thật. Rất mong đứa con bé nhỏ lại quay về với cô thêm một lần nữa. Sau khi bắt mạch cho Mai xong, ông trưởng thôn cười nói vui vẻ. Chúc mừng con có thai rồi. Cái thai phải được hơn 2 tháng rồi đấy. Mà nếu muốn biết chính xác là bao nhiêu, thì hai vợ chồng đến bệnh viện mà kiểm tra. Mai vui vẻ lắm. Cô bước về nhà, muốn đợi Hải về để thông báo cho anh biết. Thời gian cứ như ngừng trôi, càng mong nó lại càng trôi chậm hơn thì phải. Đến chiều tối Hải mới về. Cô chạy ra đón anh từ cổng. Lần này thì cô ôm chầm lấy cổ của anh. Anh nói với cô: Ấy ấy ấy, người anh bẩn lắm, cẩn thận không ngứa bây giờ. Anh Hải, em đang vui lắm. Có chuyện gì vui, kể cho anh nghe nào. Em muốn nói cho anh nghe một bất ngờ. Anh chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi đây. Em có thai rồi. Chúng ta chuẩn bị có em bé rồi. Mặc dù Hải nói rằng anh chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng lúc nghe Mai báo tin, anh không thể nào giữ được bình tĩnh. Anh bế cô lên rồi xoay cô mấy vòng. Anh lại vội vàng thả cô xuống. Anh xin lỗi, anh kích động quá. Em có thai à? Em có bị làm sao không? Em có chóng mặt không? Em chỉ hơi chóng mặt một tí thôi. Hải bế luôn Mai vào trong nhà, đặt cô nằm xuống giường. Em đừng đi đâu hết. Từ giờ mọi việc trong nhà anh làm cho em hết. Em không được động tay động chân vào làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà em khỏe mạnh bình thường. Không được, em không được làm gì hết. Anh nói rồi, em phải nghe lời anh. Nghe chưa, nghe chưa? Hải lúc này vừa mừng lại vừa nghĩ tới chuyện đã từng xảy ra với Mai khi cô có thai lần đầu tiên. Sợ lần đó đang còn ám ảnh tới sức khỏe của cô. Nếu như cô không cẩn thận, anh sợ đứa con của anh sẽ gặp chuyện. Hơn nữa còn liên quan trực tiếp tới an toàn của cô. Tất cả mọi thứ anh đều muốn chắc chắn, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Và cũng từ ngày hôm ấy, Hải chăm sóc Mai một cách đặc biệt hơn. Đi đâu làm gì cũng tranh thủ về sớm. Sợ Mai ở nhà một mình buồn, lại làm cái này cái kia. Nhiều lúc Mai trách vu vơ. Em chỉ là có thai thôi, chứ có phải là bị liệt đâu. Anh lại trả cho em làm việc. Thế này làm sao mà em chịu được? Ít nhất ra anh phải để cho em nấu cơm chứ. Nếu em buồn thì em đến đón bé Bin đến chơi, hai mẹ con tâm sự với nhau. Thằng bé đi học đâu có nhà, trưa nào nó cũng chạy sang đây chơi với em rồi. Hay là từ ngày mai anh ở nhà với em nhé. Như vậy em không cảm thấy buồn nữa. Không được không được, ngô sắp thu hoạch rồi. Anh mà ở nhà rồi mấy con tép nó ăn hết thì làm sao? Lúa trên đồi sắp gặt rồi. À, hay là để em đi phụ anh, chúng ta gặt lúa nhé. Không được. Em ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Em có biết leo trên đồi, trên núi nguy hiểm thế nào không? Tại sao lại đòi đi chứ? Cái chân hư này. Em đi cẩn thận một chút thôi mà. Anh không nghe mọi người nói đi bộ nhiều là giúp mình dễ dàng sinh con à? Ở nhà mãi thế này, em sợ em chậm chạp đi mất. Với lại em muốn đi cùng với anh, có người nói chuyện em đỡ buồn hơn. Nhưng em hứa em cẩn thận. Ở nhà thế này em chán lắm nhá. Cảm giác cơ thể của em yếu hẳn đi. Hải cũng biết là như vậy, nhưng anh không yên tâm khi để cô đi ra ngoài. Suy nghĩ một lát, anh cũng quyết định. Thôi được rồi, anh để em đi cùng. Nhưng mà em phải hứa, em phải nghe lời của anh, không được tự ý tới những chỗ dốc nguy hiểm, nghe chưa? Em biết rồi mà. Từ lúc chúng ta bên nhau, em có cảm giác giống như mình nhỏ đi. Em chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Anh chỉ muốn chăm sóc em một cách tốt nhất. lúc nào cũng phải nhìn thấy em, anh mới yên tâm được. Những lời ngọt ngào này Mai chỉ muốn giữ mãi. Cô chỉ muốn sau này mỗi ngày đều được sống bên cạnh anh, được cùng anh đi làm, cùng anh trở về nhà, sống một cuộc sống giản dị, không phải lo lắng chuyện gì. Cũng may là có anh ở đây, ở lại nơi không có bất cứ sóng gió nào. Mai chợt nắm lấy tay của Hải, kéo anh đứng dậy. Cô lại vòng tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi của anh một cái. Em yêu anh. Lúc cô định buông anh ra, thì cũng là lúc Hải giữ chặt lấy cô và hôn cô một cách nồng nhiệt nhất. Anh cũng yêu em. Anh yêu ba mẹ con. Tiếng gió trên đồi reo reo nhẹ nhàng như ngầm minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ của hai người họ. Trải qua bao nhiêu chuyện thăng trầm, cuối cùng họ lại có thể hạnh phúc được bên nhau. Cuối cùng, họ có thể cùng nhau đi trên một con đường, cùng nhau chạm tới đích. Không phải mối tình nào ngay từ đầu cũng đẹp đẽ, không phải bất cứ người nào cũng có thể hiểu được đối phương. Nhưng nếu như chúng ta biết nhường nhịn, biết thấu hiểu cho nhau, thì không gì là không thể. Hãy trân trọng người ở bên cạnh mình. Đi qua hàng nghìn người, chúng ta mới có thể có duyên gặp gỡ. Trải qua cả kiếp duyên, chúng ta mới có thể nắm tay người ấy, đi trên con đường của cuộc đời mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Một Kiếp Tình, được viết bởi tác giả Trương Huệ. Và ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Chị Dậu. Và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Đối với bản thân của Tâm An thì rất nhiều các câu chuyện khác, giống như những cái kết khác, thì Tâm An luôn tâm đắc những câu chuyện có cái kết thúc tươi đẹp. Nó khiến chúng ta cảm thấy tươi vui, cảm thấy hạnh phúc sau một ngày dài làm việc. Và lắng nghe những câu chuyện này, cảm thấy nó tiếp thêm chúng ta một sức mạnh về tình yêu, về cuộc sống đơn giản và về tất cả mọi chuyện xung quanh chúng ta. Nếu như những khổ đau mà đến cuối cùng lại không được hạnh phúc trọn vẹn, có phải là chúng ta đang hành hạ trái tim của mình hay không? Và những câu chuyện này khiến Tâm An cảm thấy rất là vui, rất muốn gửi đến cho quý vị rất nhiều câu chuyện như thế này nữa. Và quý vị hãy cùng đợi cùng với Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện tuyệt vời như thế này. Và sau khi mà kết thúc xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Riêng với Tâm An thì cảm thấy rất là thương. Thương cho số phận của bà nội Giang là một này. Thương cho bố của cô gái tên là Mai. À, đúng thật là ai cũng đều phải trả giá cho những sai lầm của mình. Nhưng mà nếu như có một cái kết khiến ông ta suy ngẫm lại mọi chuyện, ông ta nhận con của mình, chăm sóc cháu của mình, sống một cuộc sống bình dị, đến lúc chết thì có thể là tốt đẹp hơn. Đằng này đến cuối cùng thì ông ta lại phải trả giá là lang thang ở ngoài đường và có thể chết bất cứ lúc nào. Tâm An cảm thấy nó hơi xót xa một chút. Nhưng mà đó chính là cái kết mà tác giả muốn gửi đến cho chúng ta. Và nếu như quý vị muốn phản biện hoặc là muốn có ý kiến thì hãy comment ở dưới video này nhé. Tâm An rất mong chờ điều đó. Và không biết là quý vị còn muốn đợi chờ câu chuyện nào tiếp theo, hãy comment ở dưới đây những điều mà quý vị mong muốn Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ đáp ứng cho quý vị. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.